đối với thể năng là cực lớn tiêu hao. Ngoài ra, dạng này bắn vọt, dừng, đối với cầu thủ tình huống thân thể cũng là cực lớn khảo nghiệm. Không phải nói tiểu tử này trước đây thụ quá trọng thương, thậm chí bị bác sĩ tuyên án không cách nào tiếp tục đá bóng sao? Mẹ nó, bác sĩ đang trêu chọc người sao? Đây chính là trọng thương không cách nào đá bóng. Gia hỏa này chạy tựa như là lên dây cót điên con thỏ. Bazo cầu thủ đang kháng nghị, cho rằng Melo vừa rồi chùi bóng động tác quá lớn. Đến từ Tây Ban Nha trọng tài chính Meto lao từ miệng cảnh cáo Melo. Vừa rồi Brazil người chùi bóng, lộ ra giày đinh, có đả thương người khả năng. Melo sụ mặt, lắng nghe trọng tài chính cảnh cáo. Sau đó quay đầu đi, chừng còn nằm dưới đất Salah một chút. Hừ một tiếng, trọng tài chính, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Đây chính là hắn Melo phong cách. Tiểu tử, sợ không? Salah cắn răng, bẹp miệng, không nói gì thêm. Bên sân, Galatasaray huấn luyện viên trưởng Ranieri đang vỗ tay. Vì Melo cái này lần thành công chùi bóng lớn tiếng khen hay. Đồng thời, Ranieri trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Hắn vừa rồi cũng nhìn ra Giang Thần Hy chạy ra cái kia lỗ hổng. Từ hắn quan sát phân tích Bazo trước đây tranh tài thu hình lại đến xem. Salah cùng Giang Thần Hy giữa hai người này ăn ý 10 phần. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Salah cũng nhìn thấy cái kia lỗ hổng. Melo chậm nửa giây, trận banh này liền truyền đi. Làm không cẩn thận chính là một lần xinh đẹp trợ công cùng sút gôn đạt được. Melo, ngươi đi trợ giúp Kaha. Ranieri đi đến bên sân, làm ra chiến thuật điều chỉnh. Melo đi trợ giúp hậu vệ trung tâm Kaha, mà Salah thì giao cho một tên khác giữa trận cầu thủ Alabat. Melo gật gật đầu, không có vấn đề, hết thảy giao cho hắn. Hắn đã sớm nhìn cái kia vị trí chạy sinh động giống như là điên con thỏ tầm thường Trung Quốc tiểu. Tử khó chịu, Melo nhe răng nhếch miệng cười. Nhìn về phía Giang Thần Hy, Giang Thần Hy đem Salah kéo lên. Không có sao chứ, Salah hoạt động một chút hai chân, lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì. Sau đó tiếc nuối không thôi nói. Đáng tiếc, ta nhìn thấy ngươi chạy ra lỗ hổng. Nhưng vào lúc này, Giang Thần Hy giống như có cảm giác. Quay đầu liền thấy Melo nhìn qua ánh mắt. Đây là một loại thưởng thức con mồi ánh mắt. Đây là muốn để mắt tới mình rồi. Giang Thần Hy cười lạnh một tiếng. Hắn vỗ vỗ Salah bả vai. Nhìn ta báo thù cho ngươi. Cẩn thận một chút. Salah nhắc nhở nói. Cái này Brazil người đá bóng rất bẩn. Ta liền sợ hắn không bẩn. Giang Thần Hy cắn răng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.